thì lâu nay ai cũng biết thanh tịnh. Nó thanh tịnh tức là trong và sạch. Thì bây giờ quý vị khi nào ra ngoài trời, nếu nhìn lên bầu trời có mây hoặc là đen hoặc là trắng nó che, thì lúc đó bầu trời không trong, thấy không? Thì lúc đó gọi là bầu trời không trong. Không trong có nghĩa là không thanh tịnh. Khi nào mây nó ẩn hết, nó tan hết, thì gọi lúc đó là bầu trời trong. Cũng vậy, trong tâm của chúng ta, khi nào chú ý thức loạn tưởng, chú dấy lên, thì nói tâm không thanh tịnh. Còn lúc nào mà chú lặng xuống, không có một gợn niệm nhỏ nào dấy lên, thì lúc đó là tâm thanh tịnh. Và khi đó người ta liền quản hốt, như vậy hết rồi. Lâu nay mình có ý, mình nghĩ cái này, mình sáng tác cái kia, mình suy tính cái nọ, bây giờ nó mất tiêu rồi, làm sao đây? Đó, quản hốt lên. Nhưng mà không ngờ mình cầu thanh tịnh, gặp thanh tịnh, mình sợ thanh tịnh luôn. Đó, thì chẳng khác nào như con ông trưởng giả xa xôi gồng gánh trở về quê hương, tìm công ăn việc làm, tìm cha mẹ, tới nhà cha mình chứ sao, thấy quản hốt cái chạy mất. Nếu mà có ai biểu theo kiếm mình thì cũng quản lên cho tới ngất xỉu. Đó là đáng thương thay. Cho nên rồi buộc lòng ông cha ông phải dùng phương tiện, mời mượn cách này cách nọ, tìm để rồi bảo làm những chuyện tầm thường, hốt phanh rồi vậy, hài lòng, được, có nghề sinh nhai. Đó là cái chỗ mà chúng ta không thể chịu nổi với cái trực chỉ, mà chúng ta phải đi quanh một cái dòng phương tiện. Đó. Vì qua đó, tới đó mình quản hốt lên, thành thử ra Phật phải phương tiện. À, đặt có những cái hình tướng tôi như vậy, có những cái tướng gì, ví dụ như tôi nói cho quý vị thấy cái phương tiện mà Đức Phật đặt quanh con. Ví dụ Đức Phật dạy chúng ta tu theo ở trong các bộ kinh A Hàm đó, nếu mà người nào tu tập tu thiền theo trong đó, có khi dùng quán tứ đại. Đầu mình quán thủy đại, quán thấy nước ở trong thân, rồi nước từ từ lan tràn ra một thất, rồi nước từ từ tràn khắp cả bầu hư không, thì đó là được cái định, định thứ nhất, sơ thiền. Rồi xả quán nước, rồi lại quán gió, quán lửa trong thân, cứ mọi cái hình thức đó mà đi tập hoài, cho tới rốt cùng rồi cũng xả hết. Và cho tới cuối cùng là cái quán sao chót là cái diệt thọ tưởng định, hay cũng diệt mất cái chú đó là chú kính. Tức là đi như vậy, kể tứ thiền, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi qua tứ không, rồi qua cái phi tưởng, rồi mới tới cái diệt thọ tưởng định, tức là phải chứng tình như vậy. Mới đi tới cái chót là diệt thọ tưởng định, tức là cạnh đứng cái dòng tâm ý. Là đầu cho mà tưởng, tưởng gì đó, đặng cho có hình tướng mình dễ. Thế giờ nếu mình đặt ngay cái họ không dám, họ sợ quá. Cho nên Phật phải buộc lòng cho mình đi quanh một vòng. Đến cuối cùng, tới chỗ chót là đặt cái chỗ đó. Thì như vậy ta thấy dễ quá, mình tu có kết quả. Còn bây giờ trong thiền tông chỉ thẳng, cái đó thì góc luân hồi, dứt cái đó là hết. Rồi vô đó là tập quản lên. Ủa mình sao tới đây không còn gì hết, đâm ra sợ sệt. Cho nên anh có lắm gì thấy trong các cái kinh luận, nó chỉ cần dứt hết vọng tưởng, đó là thiền. Nghe như vậy rồi các vị cũng ráng mà dứt hết vọng tưởng, nhưng mà dứt hết cái quản sợ, hoặc có người thấy như vậy là không nên. Đó là những cái bệnh đó từ đâu mà ra? Qua tứ không, rồi qua cái phi tưởng, rồi mới tới cái diệt thọ thính định, tức là phải chứng tình như vậy. mới đi tới cái chót là diệt thọ tưởng định, tức là chặn đứng cái dòng tâm ý. Ban đầu cho mình tưởng gì đó đặng cho có hình tướng mình dễ đó. Chứ giờ nếu mình bật ngay cái họ không dám, họ sợ quá, cho nên Phật phải buộc lòng cho mình đi quanh một vòng, đến cuối cùng tới chỗ chót là bật cái chỗ đó. Thì như vậy ta thấy dễ quá, mình tu có kết quả. Còn bây giờ trong thiền tông chỉ thẳng cái đó, cái gốc luân hồi, dứt cái đó là hết. Rồi vô đó là ta quản lên, ủa mình sao tới đây không còn gì hết, đâm ra sợ. Cho nên có lắm gì thấy trong các cái kinh luận, nó chỉ cần dứt hết vọng tưởng, đó là thiền. Nghe như vậy rồi các vị cũng ráng ngồi dứt hết vọng tưởng, nhưng mà dứt hết cái quản sợ. Hoặc có người thấy như vậy là không ngờ. Đó là những cái bệnh nó từ đâu mà ra? Cũng từ cái mê lầm mà ra, chứ không gì lạ. Trong cái có hư giả tưởng nó là có thiệt, trong cái không mà có cái thật ở trong đó mình lại không thấy, thành ra tới chỗ đó rồi lại tưởng là không ngơ. Như vậy thì chẳng khác nào, tôi thường ví dụ mình ở xa muốn về thăm cha mình, mẹ mình ở một thị tứ nào đó, rồi mình có cái số nhà, số đường, nhưng mà tới đi dọc đường là quên mất cái số nhà. Rồi nhớ cái đường mài đi tới cái đường đó, là đi tới đi lui hoài mà không biết nhà đâu mà vô đó. Nghĩa là đi tới có khi đứng trước cổng mà không biết đó là nhà cha mẹ mình, rồi cũng phải kiếm người mà hỏi. Như vậy đó là để biết rằng sở dĩ chúng ta không tìm được cái manh mối, cái mấu chốt chính yếu. Cho nếu mà quý vị nhận được cái mấu chốt chính yếu rồi thì quý vị đi tới liền biết mình tới nhà, cứ mở cửa cổng bước vô không sợ gì hết. Còn nếu không có cái đó thì tới rồi vẫn e dè, ngại ngùng, sợ sệt. Nói hồi ngồi thì vọng tưởng dấy lên đùng đùng đó, thì thấy tại vọng tưởng cố dẹp dẹp dẹp riết, rồi thấy chừng vọng tưởng hái cái quảng lên nữa, thấy là không ngơ, sợ nữa. Thì như vậy công phu dẹp vọng tưởng quá kịch, người ta hết vọng tưởng rồi lại sợ không, muốn khởi vọng tưởng lại. Thì như vậy tức là lẫn quẩn tu hoài không đi tới đâu hết. Đó là những người không thấy được lối đi rồi nó bị mắc kẹt. Còn nếu mình thấy rồi thì nó khác đó, dễ dàng, vui vẻ, không có gì hết. Đó, để thấy rõ rằng ở đây Tổ Quy Sơn dạy chúng ta tu, muốn tu thiền trước hết phải dùng cái trí tuệ chiếu soi trong thân ngũ quẩn không thật, ngoại cảnh sáu trần cũng không thật. Biết chắc chắn như vậy, những cái ấy đều là từ tâm mình biến khởi, tất cả chỉ có giả danh mà thôi. Tức là đặt cái tên này, đặt tới tên kia rồi bám vào cái tên đó, chứ không có cái gì thiệt hết. Đó là cái giai đoạn căn bản nhất để chúng ta bước vào cửa thiền. Tiếp theo ngài dạy: bất dụng tương tâm tấu bạc, đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Ngài nói chẳng cần đem cái tâm tấu bạc, tức là so sánh, tính toán, tìm cầu, mà chỉ tình bất phụ vật, tức là cái lòng mình, cái ý mình nó không có dính gá vào các sự vật, thì sự vật đâu có ngại được người. Thấy không? Thấy hết sức là đơn giản. Không cần đem tâm so tính, mà chỉ lòng mình chẳng chạy theo vật thì vật đâu có ngại được người. Như vậy đó là tu thiền ở chỗ đó đó. Thì quý vị thấy tu sao? Là nếu mà mình ngồi mà tâm nghĩ này tính cái kia đó là tấu bạc, tức là so sánh suy nghĩ, thì bây giờ không cần dùng cái đó. Mà chỉ cốt yếu chúng ta làm sao, bởi vì ở chỗ này có lắm người cũng nói tu thiền, mà khi tu thì áp dụng theo phương pháp chánh tư duy Đức Phật nói ở trong các kinh A Hàm, ngồi lại cứ dùng một cái đề tài nào đó suy đi xét lại, tính tới nghĩ lui, nghiền ngẫm cho ra cái lý đó, thì đó ở đây Tổ Quy Sơn gọi là đem tâm mà suy tính tấu bạc, đó là vậy. Tức là đem một đề tài mà nghiền đi ngẫm lại, xét tới xét lui cho ra ý vị, thì người ta thấy như vậy lâu rồi cái nảy ra một hai ý kiến hay, thì đó nó phát huệ. Sự thực ở đây đối thiền tâm không dùng như vậy. Tại sao không dùng như vậy? Bởi vì nếu dùng như vậy thì cái loạn bao giờ hết, thì cái chú ý đó, tạo nghiệp đó bao giờ chú dừng, phải không? Cho nên ở đây là cốt làm sao đánh tan chú ý. Mà muốn đánh tan chú thì không đem một đề tài để cho mình suy gẫm, mà chỉ không cho cái vọng tình này chạy theo sự vật bên ngoài. Ngồi đó mà nếu nó vừa nhớ hồi nãy có người bạn tới thăm, thì như vậy nhớ hồi nãy có người bạn đến thăm lòng A, thì như vậy tức là tình nó đã gì? Nó đã gá với vật rồi, phải không? Vật là cái người ngoài, tâm mình nó chạy theo cái người ngoài, thì lúc đó mình liền chặn chú lại, đó là vọng tưởng, không có theo đó. Thì như vậy chú dừng, chứ không chạy nữa. Thì cứ như vậy mà đừng cho tình phụ vật, tức là đừng cho tâm mình chạy theo một cái cảnh nào, người, vật, vân vân, cho tới danh ngôn hay là những lời nói. Chúng ta loạn nhất là do những cái danh ngôn, phải không? Đưa ngồi thực nhớ câu gì đó thì loạn, đưa ngồi thực nhớ lời nào đó hay quá loạn, nó là đủ thứ loạn. Loạn bằng đầu thì loạn những cái thơ, nhớ người, nhớ cảnh, lần lần loạn những cái tế, nhớ những câu trong sách, nhớ những lời trong kinh, nhớ lời người này câu người kia, lại lâu lâu không nhớ những cái đó, lại khởi nghĩ hay, nghĩ cái này hay hay, rồi cái hay quá cho nên không là bỏ, sợ mất những ý kiến hay đi, bây giờ phải ráng suy nghĩ cho nó ra. Như vậy là nửa tiếng hồ chạy theo mấy chú. Đó là những cái mà người tu thiền thường mắc phải. Mà quý vị thấy vừa giới niệm thì tình đã phụ vật rồi, phải không? Có khi nào quý vị nghĩ mà không có danh ngôn, không có giả tướng mà nó nghĩ được không? Nghĩ là phải có một câu nói nào, có một cái ý nghĩa gì nó mới nghĩ theo được, chứ không mình không có nghĩ. Cho nên cái đó, cái mà khi mình ngồi im phân phát, không thấy người, thấy cảnh bên ngoài, mà lát nó nhớ cái này, có hình cái đó, lát nhớ cái kia có hình cái kia, hoặc nhớ câu nói thì có từng lời trong đó, thì cái đó gọi là gì? Gọi là pháp trần. Thì nó không gá những cái vật hiện có mặt ở bên ngoài, mà nó gá bóng dáng của những vật lưu ở trong tâm nó, gọi là gá với pháp trần. Thì như vậy cũng là phụ vật rồi, tức là gá với vật ở trong lòng mình đó. Trong tâm mình biến ra, và cái đó là cái pháp trần. Vì vậy cho nên cái chủ yếu của chúng ta tu, làm sao đừng cho tâm gá với vật. Thì như vậy tất cả sự vật bên ngoài, thấy họ, thấy người, thấy cảnh mà tâm không duyên theo, thì như vậy cảnh người có làm chướng mình không? Chướng không? Dầu vàng để có đóng trước mặt mà tâm không dấy một niệm tham, dầu sắc đẹp ở trước mắt sờ sờ mà lòng không dấy một niệm, dầu tất cả cái gì ở trước hết đầy đủ mà ta không có động một niệm thì có cái gì làm chướng mình? Ai làm chướng mình? Thì như vậy để thấy rõ, nếu lòng mình đã sạch thì tất cả cái gì bên ngoài đều không chướng hết. Chướng là tại trong này, như trong mai tôi nói, nó có cái bọn quỷ nằm sẵn trong này. Để thấy ở ngoài nữa thì nó làm nội công ngoại kích thì nó đánh tan mình, phải không? Cái thành trì giới luật, cái thành trì thiền định gì cũng bị tụi nó phá hết. Cho nên cái quan trọng là trong sạch thì ở ngoài không có hại được. Cho nên có một vị thiền sư, người đến tham vấn hỏi ngài, nói thưa ngài thế nào là giải thoát? Ngài đáp: tâm cảnh không đến nhau là giải thoát. Tâm cảnh không đến nhau là giải thoát. Khó hiểu vô cùng, phải không? Giải thoát người ta tưởng là phải bay lên, là phải cái gì cao siêu. Ngài nói tâm cảnh không đến nhau là giải thoát. Thì chính đó là câu này: tình không gá vật, thì vật đâu có ngại mình. Mình và vật đều như như, thì đó không phải là bồ đề còn gì nữa. Đó, thì như vậy chúng ta thấy cái giải thoát đâu có xa. Thưa quý vị, tìm ở đâu? Mình cứ nghĩ là giải thoát là đời này đời kia, nhiều đời nhiều kiếp nữa mình tu sao đó mới giải thoát. Nhưng với con mắt thiền sư nó vậy, bao giờ tâm mình đối với ngoại cảnh, cảnh là cảnh, tâm là tâm, không dính nhau, thì lúc đó mình phải giải thoát. Sao kỳ lạ vậy? Bởi vì giải thoát ở đây có nghĩa là không bị cột trói. Mà ai cột trói mình? Nếu tâm và cảnh nó cột nhau, nó kẹt nhau thì đó là kẹt, thì không giải thoát. Còn hai cái đứng rời nhau thì cái gì dính cái nào, đó là giải thoát. Như vậy ai trói mình? Chính là vì cái vọng tưởng tự trói mình ở trong sanh tử. Thì như vậy chỉ dứt vọng tưởng thì sanh tử dứt chứ có gì. Như vậy quý vị tin không? Giải thoát như vậy đó. Chứ không phải mình cứ tưởng tu rồi khi nào đó mình sẽ siêu sức tam giới. Quý vị chỉ siêu sức tam giới, mình cứ tưởng tượng phải đi lên, đi đâu thông thẳm xa đó, phải không? Lên đó rồi có cái gì lạ lắm, ngài vô trong đó rồi tức là giải thoát. Thế còn ở đây là không giải thoát, ở đây là còn luân hồi. Mình tưởng như vậy nhưng mà thiền sư không thấy vậy. Thấy ngay nơi đây tâm cảnh nhất như, đó là giải thoát. Thì cũng ăn, cũng nói, cũng mặc, cũng đi, cũng đứng, cũng làm như tất cả người, mà tâm họ nhất như rồi thì người đó làm thắng. Còn nếu trong cảnh này mà tâm chạy theo ngoại cảnh, dù làm cái gì hình dáng thế nào đi nữa mà tâm cứ chạy theo cảnh hoài thì người đó cũng không phải là thánh. Thánh là ở chỗ ngay trong cảnh này mà không dính cảnh, đó là người giải thoát hiện tại. Như vậy chúng ta mới thấy rõ sự tu hành giác ngộ và giải thoát không phải là xa. Như vậy chúng ta giác ngộ cái gì? Bây giờ nãy giờ tôi nói đó là căn cứ vào cái giải thoát. Bây giờ thử hỏi, giải thoát là cái quả của giác ngộ. Giác ngộ là nhân mà giải thoát là quả. Nếu không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát. Thì quý vị thử hỏi mình giác ngộ cái gì? Đọc lại câu hồi nãy: nội ngoại chư pháp tận tri bất thật, tùng tâm biến khởi tất thị giả danh, là giác ngộ. Phải không? Đó, chính cái đó là cái giác ngộ đó. Bởi vì mình trọn biết các pháp trong ngoài phải đều không thật, đó là trí tuệ bất nhã. Mà trí tuệ là giác ngộ. Lâu nay mình thấy nó thật, ở trong là thân thật, tư tưởng thật, ngoài thì sự vật thật. cho nên mình mê lầm. Sanh tử thì bây giờ mình thấy rõ bên trong cả bên ngoài đều không thật. Cái đó là cái mình đã giác ngộ rồi. Bởi mình giác ngộ như vậy, biết rõ nó từ tâm biến khởi đều là giả danh, là giác ngộ. Bởi giác ngộ rồi cho nên tới đây không cho tâm chạy theo sự vật. Tâm vật tự nó như như thì giải thoát, đem sự giải thoát. Thì như vậy quý vị thấy tổ nó hết sức là đơn giản, mà chúng ta thấy được đường lối tu hết sức là tường tận. Khi nào chúng ta biết rõ con người và ngoại cảnh đều là những cái pháp duyên khởi, chỉ có giả danh không thật, đều do cái vọng tưởng gây tạo mà có, biến hiện mà nên, thì lúc đó chúng ta không theo nó nữa. Rồi từ đó chúng ta dứt cái vọng tưởng ấy, không cho chạy theo những pháp giả danh kia. Đó là chúng ta đã được giải thoát. Như vậy là quý vị thấy Ngài đã chỉ cho chúng ta phương pháp giác ngộ, phương pháp giải thoát. Đến đây Ngài lại chỉ cho chúng ta thấy một cái gì mê man, bát ngát, đầy khắp vũ trụ. Nhậm tình pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục. Văn thinh kiến sắc, cái thị tầm thường. Giá viên na viên, ứng dụng bất khuyết. Đây là Ngài chỉ cho mình thấy một cái hết sức là cao siêu, hết sức là rộng rãi. Nhận tha pháp tánh châu lưu, khi tâm và cảnh không dính nhau rồi thì lúc đó chúng ta không còn bị lệ thuộc. Lệ thuộc vào cái gì? Lệ thuộc vào cái vọng tình mà chấp là mình. Thường thường quý vị khởi nghĩ thì nó ai nghĩ? Ai nghĩ? Mình nghĩ. Thì cái nghĩ đó mình chấp là mình rồi, phải không? Mình nghĩ thì cái nghĩ mình chấp là mình. Như vậy là mình chấp vọng tưởng là mình. Bây giờ vọng tưởng hết rồi thì cái nào là mình? Cái nào là mình nữa? Hết vọng tưởng lấy gì mà nói mình nghĩ? Thì giờ đó cái nào là mình đây? Thành ra khi vọng tưởng hết, tôi ví dụ như bọt tan. Bọt tan thì chừng đó chúng ta thấy bể rộng.